hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bật dậy từ dưới đất, thu lư hương rồi định chạy ra ngoài. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, tay cầm trên tủ lạnh xác như bị ai đó đẩy. Từng cái một mở ra, phát ra tiếng ma sát khiến người ta ê răng. Trong tủ lạnh xác đầu tiên bị mở, một chiếc giường sắt chậm rãi trượt ra. Tiếp theo là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Tôi và Tống Phi Phi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đều quên cả chạy. Vãi, xác C, H, E, T không có âm hồn. Cũng có thể tự động được sao? Đương nhiên là không thể. Đừng nhìn nữa, chạy trước đã. Tôi và Tống Phi Phi chạy về phía cửa lớn, dùng sức vặn tay nắm cửa. Mẹ kiếp, lại bị ai khóa rồi. Tống Phi Phi tức giận đá mạnh vào cánh cửa sắt. Trong phòng bảo quản xác đặt rất nhiều tủ lạnh, nhiệt độ rất thấp, ở trong đó lâu dễ bị cóng. Lúc này, tất cả các tủ lạnh xác cơ bản đều đã mở ra. Vô số túi đựng ích, ác lặng lẽ nằm ở đó. Sau đó, khóa kéo từ từ được mở ra, từng đôi tay trắng bệch thò ra từ trong túi đựng xác. Những bàn tay này có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có cái da xanh đen, móng tay nhọn hoắt, còn có cái mọc đầy lông xanh, lông trắng, lông tím, nhìn thoáng qua sặc sỡ đủ màu, vô cùng tươi tắn. Tôi và Tống Phi Phi dán sát vào cửa, ngưng thần bế khí, đến thở mạnh cũng không dám. Tống Phi Phi sắp khóc đến nơi. Những thứ này chẳng lẽ đều là cương thi cả sao? Cương thi vô hồn vô phách, bất tử bất diệt, cho nên tôi vừa nãy đốt hai nén hương dẫn hồn đều không có phản ứng gì, mà xác C, H, E, T muốn biến thành cương thi, điều kiện vô cùng khắt khe. Không những nơi chôn cất phải là nơi dưỡng thi âm khí nặng nề, mà mộ còn không được ánh nắng chiếu vào. Quá trình từ xác C, H, E, T biến thành cương thi thông thường đều vô cùng lâu, ít thì vài năm, nhiều thì trăm năm. Những xác C, H, E, T này chưa từng được chôn cất, vẫn luôn khóa trong tủ lạnh xác. Rốt cuộc làm sao biến thành cương thi được? Cương thi theo đẳng cấp có thể chia thành tử cương, bạch cương, lục cương, phi cương và hạn bạt. Đến lục cương đã là đau thương bất nhập, sức mạnh vô song. Tôi vừa nãy liếc mắt nhìn, ít nhất đã thấy 5 cánh tay màu xanh lục. Chết chắc C, H, E, T chắc C, H, E, T chắc. À đúng, dùng phù giấy, những cương thi lật người, thẳng đơ từ tủ lạnh xác ngã xuống đất. Sau đó từng con, động tác chậm chạp bò ra từ túi đựng xác. Tôi trực tiếp lấy bùa phá trận dán lên tay nắm cửa. Cấp cấp như lệnh, phá. Lúc này, con lục mao cương gần chúng tôi nhất ngửi thấy mùi sinh khí, đã giơ tay nhảy bổ về phía chúng tôi. Đầu ngón tay của nó chỉ cách tôi 3 cm. Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng, lưng toát ra từng đợt mồ hôi. Rác, ổ khóa ấn thanh mà vỡ. Tôi và Tống Phi Phi hét lớn một tiếng lao ra ngoài. Vừa chạy được 2 bước, lòng tôi chợt lạnh. Trong nhà tang lễ này còn có người khác, hơn nữa cách đây 3 cây số còn có một ngôi làng. Nếu như thả những cương thi này ra ngoài, cả thành phố không biết phải C, H, E, T bao nhiêu người. Phi Phi, giữ cửa. Tôi một tay chống cửa, một tay móc phù giấy từ trong túi ra. Cũng may mắn cho tôi, vừa móc đã móc được bùa trấn tà, thanh long bạch hổ, đối trượng phân vân, chu tước huyền vũ, thị vệ ngã chân, cấp cấp như lệnh. Một cánh tay màu xanh lục đã thò ra từ khe cửa. Tống Phi Phi dùng M, O, N, G chống cửa, túm một nắm gạo nếp lớn nhét vào tay cương thi. Cương thi kêu thảm một tiếng lùi lại 2 bước. Lúc này, lá bùa của tôi vừa vặn dán lên, theo câu chú ngữ rơi xuống, một đạo ánh sáng vàng lóe lên, cửa cuối cùng cũng đóng sập lại. Tôi và Tống Phi Phi ngã ngồi xuống đất. THDC có một loại niềm vui sống sót sau tai họa. Hai người làm gì ở đây vậy? Một bóng đen che khuất ánh sáng trước mắt tôi. Lăng Tuấn nhíu mày, không vui trừng mắt nhìn tôi. Đây là nhà tang lễ, không phải chỗ các người chơi trò trẻ con. Vừa nói, anh ta đã đưa tay nhanh chóng gỡ lá bùa trên cửa xuống. Mẹ kiếp, sư phụ nói đúng, đừng gần đàn ông, sẽ trở nên bất hạnh. Giây tiếp theo, một lực lớn từ trên cửa truyền đến. Cánh cửa sắt dày nặng bay ra. Ba người tôi, Tống Phi Phi và Lăng Tuấn bị đập bay xuống đất. Tôi đầu óc choáng váng từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất muốn khóc. Một đám cương thi đủ màu đứng ở cửa, giơ tay, nhe răng, mặt mũi dữ tợn, khụ khụ. Lăng Tuấn vịn tường miễn cưỡng đứng dậy, nhìn thấy những cương thi này, giận tím mặt, anh ta khí thế hùng hổ xông lên, cho mấy con bạch mau lục mau cương ở phía trước mỗi con một cái búng chán. Mấy người này phong cách kỳ dị quá thể, dám phá hoại của công. Cương thi đã từng bị móng lửa đen nhét vào miệng, bị kiếm gỗ đào C, H, E, M qua. Chỉ là chưa từng bị ai búng chán. Nhất thời, mấy con cương thi đều ngây ra đó, ngơ ngác như gà. Lăng Tuấn càng tức hơn. Anh ta cuộn ngón tay lại hà hơi vào miệng, tiếp tục vòng búng chán thứ hai. Lắp cửa lại cho tôi, mấy đứa đầu vàng hoe này, tuổi còn trẻ không lo học hành, bố mẹ mấy người đâu, gọi hết đến đây đền tiền cho tôi. Tôi và Tống Phi Phi kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, đều không nỡ chạy. Phi Phi, tớ hiểu ý nghĩa của điều lệ thứ nhất rồi. Điều lệ một, không được nói chuyện với xác chết. Những xác C, H, E, T này là cương thi. Đối với hơi thở của người sống vô cùng nhạy cảm, vừa nói chuyện, dương khí lộ ra ngoài, dễ dẫn đến sự tấn công của cương thi. Ví dụ như Lăng Tuấn bây giờ, mấy người bị câm à, anh, buông tay, hộp. Lăng Tuấn bị một con bạch mao cương siết chặt cổ, con bạch mao cương siết cổ anh ta giơ tay lên, nhấc cả người Lăng Tuấn lên. Hai tay anh ta vung vẩy tứ tung, hai chân đạp loạn xạ trên không trung. Cách chương